Tận thế nhạc viên, chương 1528, chúng ta làm nhảm sẽ gặm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia cái gì? Là cái dạng này. Ta sáng mai muốn đi đuổi máy bay. Chuẩn bị đêm nay khiêu chiến một chút ngủ sớm nhiệm vụ này. Cho nên đoán chừng sẽ không ở trong đêm phóng phòng trộm trương. Khiêu chiến nha, tự nhiên là có thất bại. Nếu là ta nửa đêm thực sự ngủ không được, ta liền đứng lên làm cú mèo tiếp tục đăng chương mới. Nếu là ta may mắn ngủ rồi, ta đây liền ngày mai ở sân bay cho các ngươi post chương mới. Nói thực ra, ta 6 tháng cuối năm nhanh muốn mệt chết. Lúc ra cửa so ở nhà nhiều, ở trên trời thời điểm so ngồi trên mặt đất nhiều. Cách chương.